Hồng hoang quan hệ hổ. Chương 383, mặc ra tương lai. Góc truyện audio.com. Chấm. Sư bá, đệ tử coi là một cái học thuyết muốn tiếp tục lâu dài phát triển, liền cần có thực tế học thuyết lĩnh vực. Hiện tại mặc ra chỉ có tư tưởng, lại không thực tế kinh nghiệm, mà lại mặc ra đệ tử cũng ít mưu sinh thủ đoạn. Sư thúc ngài nhìn, nho gia có học đường, pháp gia có biện pháp viện, đạo gia có đạo quán. Đây đều là ba nhà đệ tử thực tế học vấn chỗ. Cũng là bọn hắn lập thân gốc rễ. Nếu là học sinh học tập một cái học thuyết, lại ngay cả chính mình cũng nuôi không sống, ai trước sẽ đến đây học tập đâu? Sư phụ ta đã từng nói, chỉ có ăn uống no đủ mới có tư cách truy cầu mộng tưởng. Hiện tại sư thúc ngài vẫn còn, tự nhiên có thể phù hộ tất cả mặc tử. Nhưng là mặc gia cần trưởng thành liền không thể một mực ỷ lại sư thúc ngài. Nếu là một ngày kia ngài rời đi mặc gia đệ tử có thể mà sống bản lĩnh chỉ sợ cũng chỉ có mặc gia kiếm pháp. Đến lúc đó mặc gia đệ tử sẽ biến thành một đám đơn lưu giữ giết chóc võ sĩ. Khi đó mặc gia khoảng cách diệt vong cũng liền không xa. Mặc tử nhíu mày trầm ngâm, trong đầu đẩy chính diễn xuất rời đi sau mặc gia phát triển. Từng cái mặc gia đệ tử cầm kiếm hành tẩu ở hắc ám bên trong. Kìm lòng không được đánh dùng mình một cái. Không thể không nói Bạch Cẩm nói có thể tương lai đúng là hù đến hắn. Nhưng là loại này tương lai liền không có khả năng phát sinh sao? Mặc tử để tay lên ngực tự hỏi. Có khả năng, mà lại khả năng còn phi thường lớn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là mặc gia đệ tử tương lai. Mặc tử lập tức đứng dậy, trịnh trọng thở dài thi lễ nói ra. Đa tạ sư điệt nhắc nhở. Ta chỉ chuyên chú mặc gia tư tưởng, lại kém chút xem nhẹ lớn nhất vấn đề sinh tồn. Nếu không phải sư điệt nhắc nhở, ta mặc gia tương lai đáng lo. Bạch Cẩm liền vội vàng đứng lên nói ra. Sư thúc, ta chính là tùy ý nói chuyện. Mặc tử đứng dậy cảm thán nói ra. Người cái này tùy ý nói chuyện, lại là đem ta điểm tình. Bị cừu hận che đậy hai mắt, ta kém chút đem mặc gia đưa vào diệt vong. Sư thúc, đệ tử cảm thấy đi, mặc gia cùng âm dương gia ở giữa tranh chấp, không có cái gì so dùng mặc gia học thuyết chèn ép hạ âm dương gia càng thêm hà giận. Vũ lực đều rơi vào hạ tầng. Mặc tử cười ha hả nói ra. Người nói rất đúng, nếu là ta có thể sử dụng mặc gia học thuyết chèn ép hạ âm dương gia. Lúc này mới xem như chút cơn giận. Bạch Cẩm, ngươi cảm thấy ta mặc gia đường ở phương nào? Bạch Cẩm vô ý thức tiếp một câu. Đường ở phương nào? Đường tại dưới chân a, mặc tử vui mừng nói. Bạch Cẩm, ngươi quả nhiên là có đại trí tuệ người. Đường tại dưới chân, đơn giản minh. Lại một câu nói toạc ra thiên cơ. Không sai, mặc gia đường đúng là nên do chúng ta từng bước một đi tới. Cước đạp thực địa đi hướng tương lai. Ách, ta chỉ là tùy ý nói chuyện. Sư thúc giống như có chút nghĩ quá nhiều. Bạch Cẩm nghiêm túc nói. Sư thúc, kỳ thật chúng ta nho ra cũng là rất có ưu thế. Ưu thế gì? Ngươi nói nghe một chút. Sư thúc, chúng ta mặc gia ưu thế lớn nhất cũng là cơ quan thuật. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy cơ quan thuật vì thủ đoạn. Thu lấy đệ tử bồi dưỡng. Cơ quan thuật làm sao thu lấy đệ tử? Cơ quan thuật lại là uy năng bất phàm. Dùng tốt nhưng khi trăm vạn binh. Nhưng là đối người bình thường mà nói, lại quá mức thâm ảo. Đệ tử cảm thấy chúng ta mặc gia cơ quan thuật hiện tại dùng sai chỗ. Cơ quan thuật tương lai không phải là truy cầu lực sát thương uy lực cường đại, mà chính là hẳn là đi vào tầm thường trăm tin nhà. Để cơ quan thuật phục vụ mỗi một cái trăm tin, mặc tử kinh ngạc nói ra, đi vào dân chúng tầm thường nhà, cơ quan thuật thao tác cũng không đơn giản. Sư thúc, chúng ta hoàn toàn có thể mở một cái học viện chuyên môn bồi dưỡng cơ quan sư. Cơ quan sư phụ trách phát triển nghiên cứu mới cơ quan. Tỷ như có thể đào đất cơ quan máy xúc đất. có thể đá vụn cơ quan đá vụn cơ, có thể tự động thu hạt thóc cơ quan thu hoạch cơ, có thể thay đi bộ cơ quan xe các loại. Chúng ta còn có thể xây lại lập một cái học viện chuyên môn bồi dưỡng cơ quan thao tác sư, từ cơ quan thao tác sư đến thao tác cơ quan, trợ giúp nhân tộc cuộc sống tốt hơn. Mà chúng ta mặc ra tư tưởng liền có thể tại hai loại trong học viện lời đồn thay đổi một cách vô tri vô giác khuếch tán ra, ảnh hưởng tất cả nhân tộc. Mặc Tử Nhãn tỉnh sáng lên, vuốt râu vừa cười vừa nói, phương pháp này rất tốt. Người nói những cơ quan kia cũng không khó. Nếu là cái này hai ngôi học viện tạo dựng lên, liền có thể nuôi sống ngàn vạn Mặc gia đệ tử. Gặp được nhân tài ưu tú cũng có thể thu nhập cơ quan thành bên trong. Dốc lòng nghiên cứu mực học, Bạch Cẩm đồng ý nói ra. Hay là sư thúc nghĩ chu đáo. Mặc Tử cảm thán nhìn xem Bạch Cẩm nói ra. Đa tạ sư điệt tương trợ. Sư điệt vì ta Mặc gia chỉ ra tương lai. Nếu là dựa theo sư điệt lời nói phát triển, ta Mặc gia đem vô lượng lượng kiếp bất bại. Chấn áp chỉ là âm dương gia cũng bất quá là trở tay, nhưng vì ngươi những lời này đối ta Mặc gia mà nói không khác tái tạo tri ân. Sư điệt, ngươi nói ta nên như thế nào báo đáp ngươi? Bạch Cẩm khiêm tốn nói ra. Có thể sư phụ thúc xuất lực, đã là đệ tử bản phận, há có thể lại nói báo đáp. Mặc Tử nhiều hứng thú nói ra. Đã ngươi đã trở thành Nho gia, Pháp gia, Đạo gia ba nhà phó gia chủ, không bằng ngươi cũng tới ta Mặc gia làm cái phó gia chủ như thế nào? Bạch Cẩm lăng một chút. Tại sao lại là phó gia chủ? Ta thật chỉ là muốn tùy tiện đến cọ điểm công đức a. Mặc Tử trầm ngưng nói ra. Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý, hay là nói ngươi xem thường ta Mặc gia? Bạch Cẩm vội vàng nói. Có thể được sư thúc mời là đệ tử vinh hạnh. Mặc Tử cười ha hả nói ra. Dạng này mới đúng a, cứ như vậy nói định. Về sau ta Mặc gia phát triển liền giao cho ngươi. Thật lớn thanh âm trên cơ quan thành vang lên. Từ hôm nay ta bổ nhiệm Bạch Cẩm vì Mặc gia phó gia chủ. Vạn thế không đổi. Tất cả Mặc gia đệ tử tất cả đều quay đầu nhìn về phía cơ quan thành trung tâm. Cùng nhau chắp tay hạ bái. Cùng nhau kêu lên. Bái kiến phó gia chủ. Hạo đãng thanh âm trên cơ quan thành quanh quẩn. Ngay sau đó Mặc gia dưới sự chỉ điểm của Bạch Cẩm, bắt đầu phát triển cơ quan thuật. Cái gì cơ quan máy xúc, cơ quan vận tải cơ, cơ quan phi điều cơ, cơ quan thu hoạch cơ. Tất cả đều mới tinh ra lò. Lại sau đó thành lập học viện sự tình liền giao cho Mặc gia. Bạch Cẩm lần nữa đạp lên cọ công đức hành trình. Một tòa khổng lồ trong trạch viện. Một cái kích thước mang cao quan danh gia đệ tử cao đàm khoát luận. Một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống. Rơi vào trạch viện trước đó. Quang mang nhất chuyển hóa thành Bạch Cẩm. Bạch Cẩm thở dài thi lễ. Lớn tiếng nói. Bạch Cẩm, cầu kiến danh gia gia chủ Công Tôn tiên sinh. Trong trạch viện, đông đảo danh gia đệ tử tất cả đều quay đầu nhìn ra phía ngoài. Bạch Cẩm, cũng là cái kia đại diện đạo gia, Nho gia, Pháp gia, Mặc gia đi hướng thịnh vượng bốn nhà phó gia chủ. Hậu viện, một người mặc thanh bào trung niên nam tử đi ra đại điện. Vuốt vuốt râu đẹp, cười ha hả nói ra. Mau mời tiến đến, hạo đãng thanh âm truyền ra. Danh gia đệ tử tất cả đều hội tụ, xếp thành hai đôi ra ngoài, đem Bạch Cẩm cung nghênh tiến vào. Đi vào hậu viện, Bạch Cẩm nhìn thấy danh gia gia chủ Công Tôn Long. Bạch Cẩm vội vàng thở dài thi lễ, cung kính nói ra, đệ tử gặp qua Công Tôn tiên sinh. Công Tôn Long bước nhanh đến phía trước, đem Bạch Cẩm nâng đỡ. Cười ha hả thân thiết nói ra. Bạch Cẩm, ta thế nhưng là chờ ngươi đã lâu. Bạch Cẩm không giải thích nói. Tiên sinh chờ ta. Chấm, cách chương.